từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp, chương 1209, có thể hay không cho thống khoái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, linh tháp tầng thứ nhất thủ hộ chi linh, ngũ kiếp tán tiên chiến hồ lục thần khẽ nhíu mày, cái này độ khó có điểm làm cho hắn thất vọng a, bất quá nghĩ lại, tới nơi này đại thể đều là tán tiên, lại là chỉ dùng một môn mới học tập công pháp ứng chiến, nói như vậy cái này độ khó ngược lại cũng không thấp. Phía trước vẫn là tại ý niệm chung tìm hiểu công pháp, mà bây giờ rốt cục có trận chiến cơ hội, lục thần đương nhiên sẽ không bỏ qua. Ngược lại thực chiến là không có thời gian hạn chế, bắt hắn luyện nhiều một chút. Lục thần nắm chặt trong tay ngân đàm diệt thần, nhìn trước mặt cô gái này chiến hồn. Đám người đối mặt chiến hồn cũng không giống nhau a, 999 danh tán tiên toàn bộ tiến nhập linh tháp bên trong tự do không gian độc lập, vì vậy giữa bọn họ thí luyện cũng sẽ không ảnh hưởng lẫn nhau. Bởi chỉ là tầng thứ nhất, thí luyện tiến hành thật nhanh. Trong vòng 5 phút liền có 300 người hoàn thành thí luyện. Tuy nói là chiến hồn thế nhưng những thứ này chiến hồn chiến lực cũng không yếu, thí luyện giả lại chỉ có thể dùng mới học công pháp, thực lực chịu đến hạn chế cực lớn, vì vậy tỷ lệ thông qua phi thường thấp. Rất nhiều người bị thương thối lui ra khỏi linh tháp, chỉ có thể trơ mắt xem cùng với chính mình tìm hiểu gian phòng, bị những đằng đó mạn phong bế. Từ trước mắt người đi ra ngoài đến xem, đại khái đi qua một tầng thực tập nhân số ở 1/3 trên dưới. 10 phút sau, đã có hơn 900 người thối lui ra khỏi linh tháp, đào thải nhân số vượt qua 600 người. Chỉ là bởi còn có người chưa hoàn thành thí luyện, giai đoạn thứ 2 tìm hiểu vẫn không thể bắt đầu, mọi người đều đang đợi lấy cuối cùng 100 người ly khai linh tháp. 20 phút hiện nay chỉ có cực kỳ cá biệt người còn dừng lại ở linh tháp bên trong. 30 phút, sở hữu thí luyện giả chung, còn có một người không hề rời đi linh tháp. Nửa giờ nữa à, số 101 còn chưa có đi ra. Đoàn người đã có chút dao động, 30 phút, đánh thắng được cũng liền đánh thắng được, đánh không lại cũng đã sớm chiến bại, làm sao sẽ kéo lâu như vậy. Quảng cáo, tên kia còn chưa có đi ra. Mỹ nữ tiên chủ cũng là khẽ nhíu mày. Bất quá, thế giới của hắn chỉ có 2 năm bảo hộ kỳ, thực lực của hắn lại nhỏ yếu, lần này tham gia thí luyện có lẽ là mấy năm nay sở hữu tích xúc mới. Chỉ có, đổi lấy một lần cơ hội, mặc dù đánh không lại cũng có thể biết đem hết toàn lực a, nàng còn nhớ rõ, trước đây cũng là bởi vì tiểu tử kia nguyện ý lĩnh hắn thế giới vị cuối cùng tọa độ, mới đối với hắn thoáng coi trọng một chút. Người này kiên trì 30 phút còn không khả năng buông tha, ngược lại có chút tâm huyết. Lúc này, linh tháp bên trong, lục thần tốc ảnh thương đã thêm vào đến rồi phát súng thứ 3. Lúc này, cái kia chiến hồn căn bản là thấy không rõ lục thần thương ảnh, còn không đợi hắn phản ứng kịp, mũi thương đã đè ở trán của hắn tâm. Hoành một tiếng, một hồi linh khí trong nháy mắt tiêu tán, kích khởi một hồi cuồng phong, tương chiến hồn tóc dài quần áo hướng về sau nhấc lên. Chỉ là linh khí này dư ba cũng không lạnh thấu xương, lục thần sớm đã hóa đi công kích đem chiêu thức ẩn chứa linh lực trực tiếp tán đi. Cái kia chiến hồn đứng ở đó một cử động cũng không dám, chỉ là trơ mắt nhìn người này trước mặt không ngừng lắc đầu. Vẫn là chỉ có thể dùng ra ba súng A, thêm vào thương thứ tư quá khó khăn nắm chặt. Chiến hồn nhìn chằm chằm lục thần, rung giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bằng hữu cho một thống khoái được chưa? Lục thần cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nơi đây không phải thực tập địa phương sao, đó chính là luyện tập kỹ năng A, chiến hồn một đầu hắc tuyến, nơi này là thực tập địa phương, nhưng nơi này trình độ hung hiểm cùng bình thường tiên chiến cơ hồ không có phân biệt, như cũng có người thụ thương, thậm chí đã từng có người trực tiếp ở linh tháp bên trong vẫn lạc. Người khác đều là nghĩ mau sớm thủ thắng, cái gia hỏa này cơ nhiên ỉ ở chỗ này không đi. Người luyện mấy lần còn chưa tính, người bắt ta luyện mấy trăm lần, có phải hay không có chút quá đáng? Tuy là ta chỉ là một chiến hồn thế nhưng ta cũng có bản thể hồn thức, tự nhiên cũng là có háo hức. Người biết rất rõ ràng ta làm sao cũng tránh không thoát thương, nhưng mỗi lần đều muốn thu chiêu làm lại, ngươi cân nhắc qua cảm thụ của ta sao? Ngươi căn bản là ở nhục nhã ta, ngươi không bằng hiện tại sẽ giết ta. Chấm, lục thần trợn to hai mắt, tiền bối ta không có ý thứ này, ta chính là suy nghĩ nhiều luyện một chút. Chúng ta không thù không oán, ta cũng không còn muốn giết ngươi a, ngươi nếu không giết ta, vậy ngươi đi. Ngươi bây giờ liền đi, luyện nữa một hồi không được sao, ta linh khí tiêu hao đã rất lớn, kỳ thực cũng luyện không được bao lâu. Ngươi nếu như lại làm nhục ta đứng lấy bất động. Lục thần hít vào một hơi, cái này chiến hồn tính khí tốt lớn a, xem ra đối phương là không muốn bồi mình luyện, cái kia lưu lại nữa cũng không còn ý nghĩa, hay là đi thôi. Đi phân nửa, lục thần đột nhiên nghĩ đến cái gì quay đầu hỏi. Cái kia tiền bối, cái này coi như ta quá quan chứ. Không nên gọi ta tiền bối. Đi, lục thần nhanh chóng chạy ra khỏi linh tháp. làm Lục Thần đi ra linh tháp mới ý thức tới chính mình đã trải qua thời gian dài cường độ cao thí luyện, tốc ảnh thương tốc độ cực nhanh, thêm vào thời điểm công kích càng cần nữa tinh thần cực độ tập trung, cộng thêm linh lực lần lượt bạo phát, Lục Thần xác thực có chút uể oải. Từ trên bậc thang đi xuống thời điểm, Lục Thần một cái ngẩn ngơ kém chút một cái lảo đảo ngã xuống. Hít sâu một hơi, Lục Thần tỉnh thần, nhìn chung quanh thời điểm, phát hiện nơi này có mấy trăm danh cùng hắn cùng nhau tìm hiểu kỹ năng thí luyện giả, đều tụ tập ở nơi đó lạnh lùng nhìn hắn. Uy tiểu tử, ngươi làm hại bọn chúng ta ngươi một giờ, biết không? Chúng ta chờ ngươi còn chưa tính, những cái này tiên chủ cũng muốn chờ lâu thời gian dài như vậy. Ngươi loại này rác rưởi, vì sao không chết ở linh tháp bên trong? Bình thường kỹ năng mấy phút liền có thể quyết ra thắng bại, ngươi lại dùng một giờ. Ngươi là lấy cái gì thủ đoạn vô sỉ mới? Chỉ có, thông quan, loại người như ngươi, chết no chỉ có thể khi đến một vòng, hơn nữa như vậy cố sức mới. Chỉ có, xông qua đệ nhất quan, ngươi cảm thấy sẽ có tiên chủ coi trọng ngươi. Đừng si tâm vọng tưởng. Quảng cáo, Lục Thần không thèm để ý bọn họ, tìm một chỗ thềm đá ngồi xuống nghỉ ngơi. Trên khán đài, mỹ nữ tiên chủ nhìn một chút số 101 phòng tu luyện, dây leo dĩ nhiên không có bao trùm nhập khẩu, nói rõ tiểu tử này quá quan. Cứ nhiên cho hắn qua, nhưng một giờ mới có thể thông quan, chỉ sợ là dùng cái gì đầu cơ trục lợi phương pháp xử lý, thực lực của hắn chung quy quá yếu. Bất kể nói thế nào, giai đoạn thứ nhất thí luyện đã hoàn thành, dựa theo thành tích quá quan người có thể chiếm đoạt những phòng khác thời gian tu luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, những cái này trên vách tường dây leo bắt đầu nhúc nhích đứng lên, theo bọn nó hành bộ phận, có thể chứng kiến một đoàn ánh sáng nhạt ở dây leo hành gian chảy xuôi, rời đi. Không bao lâu, nguyên bản phong bế bên trong gian phòng, quấn quanh dây leo cũng tản ra, một lần nữa lộ ra gian phòng. Lục Thần hơi nheo mắt lại, phát hiện những cái này gian phòng bồ đoàn bên cạnh tiểu dây leo bị hấp thu linh lực phía sau, toàn bộ héo rũ. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Lục Thần cau mày, sau đó đưa mắt nhìn sang 101 thất. Trong phòng của hắn tiểu dây leo so trước đó cao lớn hơn không ít, dãy dụa thân thể, thoạt nhìn sinh mệnh lực cực kỳ thịnh vượng. Giai đoạn thứ hai, 1 giờ bằng 3 tháng, mời thí luyện giả tiến vào phòng. Có nhân viên công tác kêu gọi, đám người dồn dập trở lại gian phòng của mình. Lục Thần sau khi trở lại phòng, tò mò nhìn trước mặt vui sướng tiểu dây leo. Hắc tiểu gia hỏa, dung mạo ngươi rất nhanh a, sẽ không về sau ngươi có thể lớn lên giống bên ngoài những tên kia giống nhau cự đại chứ? Tiểu dây leo hướng phía Lục Thần nhiều lần uốn lượn thân thể, thoạt nhìn cực kỳ giống là ở gật đầu. Không thể nào, ngươi có thể nghe hiểu ta mà nói. Lục Thần hơi kinh ngạc, đều nói nơi này là vật còn sống hình thành tu luyện thánh địa, bây giờ nhìn một chút thật đúng là có loại này khả năng a, cách trương.